Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 308, ta có một câu muốn cảnh tỉnh cháu, cốc truyện audio.com, cách chương.